Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Bạch Tú Tú vô thức nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhưng không có nhìn xuống đất. Hiện tại lực chú ý của cha con Hoàng Đạo Kỳ đều tại trên người hắn. Lúc này hắn không thể hướng Bạch Tú Tú biểu hiện ra quá nhiều thứ. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Hoàng Đạo Kỳ nói, tình huống sảnh long lực tương đối đặc thù. Tình huống long lực rót vào, tin tưởng Tú Tú đã nói cho ngươi biết. Nhưng ta vẫn còn phải nhắc nhở ngươi một chút. Bên trong quá trình hấp thu nhất định không nên gấp gáp. Phải tiến hành theo chất lượng, nhất là phải căn cứ năng lực chịu đựng thân thể chính mình để hấp thu. Không thể quá lượng, bằng không mà nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lam Hiên Vũ hướng Hoàng Đạo Kỳ nhẹ gật đầu. Tạ ơn ngài nhắc nhở, ta biết rồi. Ở trong mắt Hoàng Đạo Kỳ, mặc dù tu vi Lam Hiên Vũ rõ ràng càng cao hơn so với Bạch Tú Tú, nhưng hắn cũng không cho rằng thiên phú Lam Hiên Vũ liền sẽ tại phía trên Bạch Tú Tú. Hắn càng xem trọng kỳ thật vẫn là Bạch Tú Tú. Bởi vì Bạch Tú Tú là long tộc song thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, tiềm năng to lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nhận Bạch Tú Tú làm con gái. Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng long lực xiềng xích trong cơ thể Bạch Tú Tú. Hắn càng hy vọng thông qua phương thức hòa bình để thu hoạch được Bạch Tú Tú tán thành. Dạng này đối với hoàng gia trợ giúp sẽ lớn hơn. Thực lực Lam Hiên Vũ như thế nào, thông qua tình huống tại sảnh long lực hấp thu long lực liền có thể nhìn ra. Đây là biện pháp khảo thí tiềm năng tốt nhất dùng cho long tộc. Tiềm lực như thế nào, xem hấp thu bao nhiêu long lực liền có thể hiểu được. Giống Bạch Tú Tú như thế, lần đầu tiên hấp thu long lực liền toàn bộ bị hút khô, có thể nói là gần như không tồn tại. Lam Hiên Vũ đi vào sảnh long lực, cảm giác thụ lấy chung quanh, cảm giác cái thế giới kỳ dị này. Đã có được nguyên tố không gian, gợn sóng ở ma văn điều khiển hắn có loại phẳng phất tiến vào vách tường khác. Ma văn bên trong nóc phòng, mặt đất ẩn chứa nguyên tố không gian chấn động mãnh liệt. Có thể tinh tường cảm nhận được, mặc dù không biết chút nguyên tố không gian này là tới từ đâu. Nhưng hắn cũng có thể đoán được, hẳn là chỉ hướng về cái không gian kia. Chính là không gian đã từng kêu gọi hắn. Hắn hiện tại dĩ nhiên còn chưa có tư cách đi tới cái chỗ kia. Nhưng thông qua hấp thu long lực nơi này, hắn khẳng định có khả năng hiểu thêm một bậc về nơi đó. Đây cũng là chuyện Lam Hiên Vũ mong đợi nhất. Bạch Tú hướng Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Phụ thân, con có cần phải đi ra ngoài không? Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu. Con cùng Nguyên Lãng thối lui đến bên tường đi. Không được chủ động tiến đến. Bạch Tú vội đáp ứng, đến một bên quan sát khí tức biến hóa của Lam Hiên Vũ. Nếu như thật sự xảy ra sơ suất, cũng kịp thời ứng cứu. Hoàng Đạo Kỳ nói với Lam Hiên Vũ. Đi đến chính giữa đi. Lam Hiên Vũ chậm rãi đi đến vị trí ở giữa sảnh long lực. Hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được tất cả năng lượng biến hóa chung quanh, nỗ lực ghi lại ma văn chung quanh. Tinh thần lực mạnh lên, trí nhớ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mà lại biên độ tăng cường rất lớn. Nhưng ma văn nơi này thật sự là quá phức tạp, tuyệt đối không phải một hai lần liền có thể nhớ rõ ràng. Hắn không biết sử dụng loại ma văn này sẽ mang đến khí tức gợn sóng như thế nào. Nhưng quen thuộc ma văn, sẽ giúp hắn ghi chép lại. Đối với tương lai nghiên cứu loại hồn đạo hạch tâm pháp trận nhất định là có trợ giúp. Mà lại hắn còn có cái ý nghĩ to gan. Cái không gian kỳ dị kia cũng không hề hoàn toàn dung nhập vào Thiên Long Tinh. Chẳng qua là cùng nó có gặp nhau, người long tộc có biện pháp tiến vào trong đó mà thôi. Như vậy, nếu như mình nắm giữ phương pháp này, theo vũ trụ bên trong, hoặc là theo bên trong chiến hạm, có thể mở ra lối đi tiến vào cái không gian kia hay không? Cái này là mục đích quan trọng nhất Lam Hiên Vũ ghi nhớ lại ma văn. Tất cả những thứ này hiện tại xem ra đều vẫn là mặc sức tưởng tượng. Nhưng hắn có khả năng phòng ngừa chu đáo, bắt đầu chuẩn bị dần. Hoàng Đạo Kỳ trầm giọng nói ra. Chú ý, sắp bắt đầu. Ánh mắt của hắn một mực cẩn thận quan sát tại trên người Lam Hiên Vũ. Cảm thụ tất cả biến hóa đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thuần túy có được lực lượng sẽ được đối đãi như thế nào, liền muốn nhìn hắn lần này hấp thu long lực hiệu quả ra sao. Hắn cùng Bạch Tú Tú khác biệt, Bạch Tú Tú là song thuộc tính. Tại thời điểm phát hiện Bạch Tú Tú là song thuộc tính, phụ tử Hoàng Nguyên Lãng liền quyết định muốn lôi kéo nàng. Trong lòng Hoàng Nguyên Lãng hiện tại khẩn trương kỳ thật không thua gì Bạch Tú Tú. Chẳng qua là cùng Bạch Tú Tú khác biệt, hắn ở trong nội tâm mong muốn Lam Hiên Vũ không hấp thu quá nhiều long lực. Loại cảm giác vừa thấy đã yêu đang ở trong nội tâm hắn kéo dài tăng cường. Nếu như thiên phú Lam Hiên Vũ cũng là tuyệt hảo. Đó không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến phía sau hắn theo đuổi Lam Hiên Vũ. Nếu như Lam Hiên Vũ tư chất bình thường một chút, tất cả ngược lại liền dễ dàng nhiều. Tinh thạch to lớn trên đỉnh chóp sảnh long lực được Hoàng Đạo Kỳ thôi động tản mắt ra vầng sáng nhàn nhạt. Long lực nhu hòa từ không trung chiếu nghiêng xuống. Thân thể Lam Hiên Vũ chấn động, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Một cái thông đạo ngay tại một cái chớp mắt này mở ra. Theo tinh thạch trên nóc phòng mở ra đã xuất hiện long lực. Căn bản không cần hắn làm cái gì, long lực nhu hòa liền hướng phía phương hướng của hắn chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên người hắn. Tinh thạch bắt đầu trở nên sáng lên, càng ngày càng mạnh. Long lực chen chúc mà ra, toàn bộ sảnh long lực đều kịch liệt chấn động dâng lên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hắn không có giống như Bạch Tú Tú một chút liền hiện ra bản thể. Mái tóc đen dài sau lưng bay lên, hắn như là trung tâm vòng xoáy hấp thu những long lực đó. Có chút kỳ dị là, sau khi long lực này tràn vào thân thể của hắn liền như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lam Hiên Vũ xác thực cảm nhận được vòng xoáy huyết mạch chính mình đang hấp thu long lực. Sau khi có một chút biến hóa, nhưng những biến hóa này cũng không rõ ràng. Hiệu quả không có tốt như Bạch Tú Tú ban đầu hấp thu long lực. Vì sao lại dạng này? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu đối với long lực. Vòng xoáy huyết mạch bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Hắn như nam châm hấp thu long lực, tốc độ hấp thu nhanh hơn nhiều so với trước. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước. Chẳng qua là xuyên qua lối đi, sau khi trải qua loại bỏ, cấp độ long lực bị hạ thấp. Hiện tại Lam Hiên Vũ có thể hấp thu đến long lực, mang tới hiệu quả cũng không tốt như vậy. Vậy nếu như không loại bỏ thì sao? Tác dụng của long lực đối với mình bổ sung có phải liền sẽ lớn hơn một chút hay không? Có lẽ vậy, nhưng có thể lớn tới trình độ nào, tại trước khi nếm thử, hắn cũng không có cách nào phán đoán. Nơi này sở dĩ có thiết trí dạng này, hẳn là bởi vì long tộc bên trên Thiên Long Tinh cũng không thể trực tiếp hấp thu long lực. Hấp thu long lực quá cường đại là thân thể sẽ không thể thừa nhận hoặc là sinh ra biến dị. Trước kia long biến rất có thể cũng là bởi vì những sinh vật kia hấp thu quá nhiều long lực. Trận long biến kia, hẳn là có rất nhiều sinh vật bởi vì không thể thừa nhận long lực mà tử vong. Thời điểm chính mình lúc ấy cảm nhận được cái không gian kia còn cảm thấy nguy hiểm. Vậy liền rất có thể là bởi vì tại bên trong không gian kia, có Thiên Long tộc cùng long tộc mạnh mẽ tu luyện tại đó. Nói cách khác, sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, bọn hắn là tiến vào cái không gian kia đi tu luyện. Cũng không phải tu luyện tại bên trong sảnh long lực. Bởi vì bên trong sảnh long lực tầng thứ này đã không đạt được yêu cầu của bọn hắn. Hẳn là như thế. Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù hắn bởi vì không có đi đến mục đích mà có chút buồn bực. Nhưng hắn đối với cái không gian kia có càng nhiều hiểu rõ. Bạch Tú Tú sở dĩ lần đầu tiên hấp thu long lực sinh ra hiệu quả tốt như vậy. Hẳn là bởi vì nàng ban đầu dung hợp không triệt để. Phải nhờ long lực thuần túy này tiến hành dung hợp. Lần sau nàng lại hấp thu long lực, hiệu quả khẳng định kém xa tít tắp lần đầu tiên. Bởi vậy, bọn hắn vẫn là muốn tìm kiếm nghĩ cách tiến vào không gian kia mới được. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến âm thanh. Tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi? Là âm thanh của Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ lập tức kinh ngạc. Hắn phát hiện, Bạch Tú Tú, Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng lúc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình. Hắn không khỏi cũng cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình, phát hiện cũng không có gì thay đổi gì. Nữ trang chính mình cũng không có giải trừ. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn bọn hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng Nguyên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng. Lam tiểu thư, ngươi có cảm giác cái gì không thoải mái không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không có cảm giác gì, thật giống như ta hấp thu hiệu quả không phải quá tốt. Ta tăng lên không nhiều, không có hiệu quả tốt như Tú Tú hấp thu long lực. Nói xong, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Hoàng Đạo Kỳ vẻ mặt cổ quái nói. Nhưng là ngươi đã đem một phần long lực tất cả đều hấp thu, một chút cũng không có tràn ra. Sao cơ? Đã kết thúc rồi sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Hoàng Đạo Kỳ. Lúc trước hắn một bên suy nghĩ, một bên hấp thu long lực. Trong bất chi bất giác, bên trong sảnh long lực đều biến mất. Hoàng Đạo Kỳ khóe miệng co giật một chút. Hắn có thể cảm giác được long lực xiềng xích đã tại trong thân thể Lam Hiên Vũ. Long lực xác thực không có sinh ra tác dụng quá lớn đối với Lam Hiên Vũ. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hoàng Nguyên Lãng mặc dù hấp thu long lực tương đối ít, nhưng sau khi mỗi lần hấp thu, cũng có thể thu được chỗ tốt nhất định. Chỉ bất quá cần thời gian rất lâu để tiêu hóa. Mà trùng quần bình thường nếu như là tại bên trong đây hấp thu long lực, chỉ sợ cũng chỉ sẽ xuất hiện tràng diện gào thét thảm thiết. Cho dù là long tộc, ít nhất cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ mà nói, lại tựa hồ như là chuyện gì đều không có phát sinh. Điều này thật sự là quá đặc thù rồi, hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua tình huống như vậy xuất hiện. Lam Hiên Vũ chính mình thì là ra vẻ bộ dạng mặt mờ mịt. Một bộ biểu lộ ngươi không biết thì ta càng không biết. Hoàng Đạo Kỳ đã trầm mặc, sau một lát gật gật đầu, nói. Trước hết như vậy đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Đi ra sảnh long lực, Hoàng Đạo Kỳ lại để cho Hoàng Nguyên Lãng trước tiên đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đưa đến thiên sảnh nghỉ ngơi. Chính mình thì là quay trở về trong thư phòng. Thời gian không dài, Hoàng Nguyên Lãng cũng chạy tới thư phòng. Hắn có chút vội vàng hướng phụ thân hỏi. Phụ thân, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì Lam tiểu thư tựa hồ đối với long lực không có cảm giác gì? Long lực không phải là được vinh dự là năng lượng cường đại nhất sao? Bất luận chủng tộc gì đều có cảm giác. Nếu như không có cảm giác mà nói, có phải là huyết mạch Lam tiểu thư kỳ thật không phải rất mạnh? Với tư cách long tộc mà nói, có lẽ thiên phú nàng so với Tú Tú còn kém quá xa xôi. Hoàng Nguyên Lãng không thể chờ đợi được nói. Vậy cũng giữ nàng lại đi. Dù sao, nàng cũng là thượng vị long tộc. Con có thể cảm giác được, thực lực của nàng không kém. Hắn hiện tại trái lại có chút bận tâm, phụ thân sẽ bởi vì thiên phú Lam Hiên Vũ không tốt, mà đưa nàng đuổi đi. Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói. Không, không phải như thế. Vừa rồi, ta cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ đã trao đổi qua rồi. Có lẽ, ta đã biết rõ tại sao phải phát sinh tình huống như vậy. Sao cơ? Vì cái gì vậy ạ? Hoàng Nguyên Lãng vừa nghe đến Mặc Khủng Long kỵ sĩ, lập tức trong lòng rùng mình. Hoàng Đạo Kỳ nói. Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói với ta. Nếu như là hắn tại sảnh long lực, hoặc là hắn tại tòa long lực. Như vậy, một điểm long lực cũng sẽ không hấp thu. Bởi vì những long lực này với hắn mà nói thật sự là quá đạm bạc. Hắn khẳng định nói cho ta biết. Nếu như hiệu quả hấp thu long lực trong sảnh là không tốt. Chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là cấp độ huyết mạch đã vượt qua sảnh long lực cung cấp. Mới có thể không có hiệu quả. Hoàng Nguyên Lãng ngơ ngác nhìn phụ thân. Ý của cha là nói, cấp độ huyết mạch Lam tiểu thư đã vượt qua sảnh long lực chúng ta sao? Cái đó thì làm sao có thể? Coi như là cha, cũng có hiệu quả đó. Hoàng Đạo Kỳ cười khổ nói. Ta cũng có chút không biết phải làm gì cho đúng. Có lẽ, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Điều kiện tiên quyết là, nàng thật sự là long tộc hoang dại. Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói cho chúng ta biết, phải nghiêm khắc giữ bí mật, hơn nữa đem người lưu lại. Hắn sẽ đích thân đến một chuyến, tự mình nhìn vị Lam tiểu thư này. Nghiêm ngặt giữ bí mật sao? Đồng thời Hoàng Nguyên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng. Mặc Khủng Long kỵ sĩ muốn đích thân đến. Lam tiểu thư chúng ta còn có thể giữ lại sao? Hoàng Đạo Kỳ cười khổ nói. Ta cũng không biết. Nhưng ít ra chúng ta còn có Tú Tú. Hơn nữa, Mặc Khủng Long kỵ sĩ cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Hắn cũng một mực che chở lấy chúng ta. Chúng ta thu hoạch lấy tài nguyên cũng một mực hiếu kính với hắn. Với hắn mà nói, hoàng gia chúng ta vẫn có ích đấy. Hơn nữa, ta nghe được, hắn tựa hồ bởi vì tình huống vị Lam tiểu thư này mà rất hưng phấn. Ta cũng không biết, hắn sẽ là nghĩ cái gì. Tất cả đều chỉ có thể đợi hắn đến rồi hãy nói sau. Hoàng Nguyên Lãng có chút thất lạc mà nói. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hoàng Đạo Kỳ hai mắt nhắm lại, nói. Trước tiên tiến hành chứng minh thân phận cho Lam tiểu thư, lại để cho nàng gia nhập gia tộc bọn ta. Nhưng ta bây giờ không thể nhận nàng làm con gái. Chỉ có thể để Mặc Khủng Long kỵ sĩ đến rồi nói sau. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp nàng. Vâng. Hoàng Nguyên Lãng cúi đầu xuống. Hoàng Đạo Kỳ lông mày cau lại. Ngươi đối với Lam tiểu thư có ý gì sao? Hắn làm sao nhìn không ra tình huống của con mình? Hoàng Nguyên Lãng có chút bối rối mà nói. Nàng rất đẹp, hơn nữa, nàng. Hoàng Đạo Kỳ lạnh lùng nói. Đã đủ rồi. Lời giống vậy ta không muốn nghe nữa. Nếu như nàng bị Mặc Khủng Long kỵ sĩ nhìn chúng, con tốt nhất cái gì đều không được biểu hiện ra ngoài. Vâng. Hoàng Nguyên Lãng không dám vi phạm ý chí phụ thân, vội vàng nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngồi ở trong sảnh, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Tú Tú hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ cười khổ nhún vai. Truyền âm cho nàng cảm thụ chính mình lúc trước. Bạch Tú Tú nhíu mày. Cấp độ không đủ sao? Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có đến cái không gian kia mới có thể có trợ giúp đối với ngươi sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Thiên Long Tinh có lẽ đã đối với cái không gian kia khai phát rất triệt để. Những long lực này có thể được bọn hắn tùy ý điều động, sau khi loại bỏ lại để cho tộc nhân yếu kém hấp thu, như vậy có thể chứng minh điểm này. Nhưng muốn đi vào cái không gian kia, chỉ sợ cần thân phận rất cao mới được. Chúng ta mới đến, hiện tại cái gì cũng làm không được. Phương diện này không thể mạo hiểm. Từ từ sẽ tới. Trước tiên đứng vững gót chân rồi nói sau. Nếu như hoàng gia cho rằng ta không có gì dùng, ta đây cũng sẽ đi ra ngoài, vẫn là dùng ngươi làm chủ. Bọn hắn rất coi trọng ngươi đấy. Sảnh long lực đối với ta không có hiệu quả. Ta sẽ tìm kiếm càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa để tu luyện. Ừ, Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, phụ tử Hoàng Đạo Kỳ từ bên ngoài đi đến. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng đứng người lên. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười làm ra thủ thế ngồi xuống, đừng khách khí, ngồi đi. Mọi người tất cả đều ngồi xuống. Hoàng Đạo Kỳ nhìn Lam Hiên Vũ, nói. Lam tiểu thư, tình huống của ngươi quả thực là có chút đặc thù. Đây là chúng ta cũng hoàn toàn thật sự không ngờ tới đấy. Vì chuyện của ngươi, ta vừa rồi cố ý thỉnh giáo Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Nghe được mấy chữ Mặc Khủng Long kỵ sĩ này, Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng rùng mình. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành cường giả Long kỵ sĩ, tối thiểu nhất cũng là cường giả chân thần, Mặc Khủng Long kỵ sĩ nói, loại tình huống này của ngươi xuất hiện. Rất có thể là vì cấp độ huyết mạch của ngươi đã vượt qua cấp độ long lực trong sảnh long lực, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể xuất hiện. Hắn đối với tình huống của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, hắn sẽ chạy tới gặp mặt cùng ngươi. Giúp ngươi kỹ càng xem xét tình huống của ngươi một chút. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Nghe xong những lời này của hắn, trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức siết chặt, báo động tăng nhiều. Long kỵ sĩ, đây chính là một vị long kỵ sĩ cường đại bài danh thứ 7 tại Thiên Long Tinh. Tại trước mặt một vị long kỵ sĩ, chính mình che giấu, biến ảo, trang điểm còn có thể phát ra hiệu quả hay không? Cái này hoàn toàn là không biết. Càng quan trọng hơn là, nếu như tại trước mặt một vị long kỵ sĩ bại lộ thân phận lời mà nói, hắn không biết mình là có thể chạy thoát hay không? Theo tất cả Thiên Long Tinh ghi lại đến xem, long kỵ sĩ đều là tồn tại cường đại nhất toàn bộ tinh hệ Long Mã. Thiên Mã Tinh cũng có nhiều cường giả, Thiên Mã kỵ sĩ cũng rất mạnh. Nhưng Thiên Mã kỵ sĩ muốn đối kháng cùng long kỵ sĩ, bằng vào ưu thế chính là số lượng. Luận về thực lực cá nhân, khẳng định là long kỵ sĩ của tinh hệ Long Mã là cường giả đỉnh cao. Tính toán như vậy, long kỵ sĩ sẽ cường đại tới trình độ nào? Bản thân kỵ sĩ phối hợp cùng tọa kỵ cự long, có phải đã có thể đạt tới cấp độ siêu thần hay không? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời hắn lại không thể biểu lộ ra chính mình lo lắng, chỉ là có chút kinh ngạc mà nói. Mặc khủng long kỵ sĩ muốn tới sao? Thật sự là quá tốt. Ta cũng muốn nhìn long kỵ sĩ sẽ là cái dạng gì đây này. Hắn lúc nào sẽ đến đây? Hoàng Đạo Kỳ nói. Có lẽ không được bao lâu, long kỵ sĩ đại nhân đều bề bộn nhiều việc. Nhưng mặc khủng long kỵ sĩ đối với tình huống của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Trong vòng 2 ngày có lẽ sẽ tới. Như vậy đi, đầu tiên, Phong Long Thành rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ta lại để cho Nguyên Lãng trước tiên giúp ngươi tiến hành vấn đề thân phận, mời ngươi gia nhập gia tộc bọn ta. Sau khi mặc khủng long kỵ sĩ đến, ta lại thông báo cho ngươi. Được. Vậy phiền toái ngài. Lam Hiên Vũ gật đầu đáp ứng. Bạch Tú Tú cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn có 2 ngày thời gian, bọn hắn có thể làm rất nhiều ứng đối. Kết quả xấu nhất chính là chạy trốn. Chỉ cần trốn vào bên trong vũ trụ, cho bọn hắn thời gian nhất định, long kỵ sĩ gì cũng không có khả năng đuổi theo kịp bọn hắn. Chỉ có điều, lúc trước làm tất cả là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tình huống kia cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Rời đi phủ thành chủ, quay về chỗ ở Bạch Tú Tú. Vốn là Hoàng Đạo Kỳ muốn một lần nữa an bài một cái chỗ ở cho Lam Hiên Vũ nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Hắn biểu thị chính mình cùng Bạch Tú Tú ở cùng một chỗ là được rồi. Đã có long lực xiềng xích tại đó, Hoàng Đạo Kỳ ngược lại là không lo lắng hắn sẽ như thế nào, cũng cho phép hắn. Trở lại tòa thành Bạch Tú Tú, đem Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách gọi tới. 4 người cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Lam Hiên Vũ đem tình huống hôm nay cảm nhận được tại sảnh long lực giảng thuật rồi một lần, trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu như gặp mặc khủng long kỵ sĩ này. Bạch Tú Tú nói, cách làm an toàn nhất là lập tức bỏ chạy. Hoặc là, đổi một tòa thành thị đi ẩn núp. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, đổi một tòa thành thị chỉ sợ sẽ rất khó. Tính toán có thể ẩn núp, chúng ta cũng không thể hành động tại ngoài sáng. Chỉ có thể là âm thầm làm việc. Âm thầm làm việc cố nhiên cũng có thể làm được một ít cái gì đó. Nhưng thân phận của Lương Phác cũng phải phế đi. Tất cả đều muốn làm lại từ đầu. Hơn nữa, chỉ là âm thầm ẩn núp mà nói, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến cao tầng của Thiên Long Tinh. Tối đa cũng là đạt được một ít tình báo trong dân gian. Hoặc là trong tương lai trong chiến tranh, tại trước khi rời đi Thiên Long Tinh chúng ta sẽ phá hủy đi một ít gì đó. Cái đó và ước nguyện ban đầu của chúng ta là trái ngược nhau. Nguyên Ân Huy Huy nói. Nhưng nếu như gặp mặt khủng long kỵ sĩ kia, có thể là quá nguy hiểm hay không? Ít nhất cũng là cường giả chân thần. Hơn nữa tại trong cường giả chân thần đều là rất cường đại. Đường Vũ Cách nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói. Hiên Vũ, ngươi thấy thế nào? Lam Hiên Vũ nói. Đoạn đường trở về này ta đã suy nghĩ. Vị mặc khủng long kỵ sĩ này là người thủ hộ hoàng gia. Chúng ta trước mắt bởi vì nguyên nhân cái nguyền rủa kia, hẳn là đã lấy được tín nhiệm của hoàng gia. Hoàng gia cũng nhất định sẽ đem tình huống trên 2 người chúng ta có nguyền rủa nói cho mặc khủng long kỵ sĩ. Vậy thì có ý nghĩa, vị long kỵ sĩ này đối với thân phận của chúng ta sinh ra hoài nghi xác suất không lớn. Nhưng ở khi nhìn thấy chúng ta, sau đó có tỷ lệ rất lớn sẽ kiểm nghiệm thực lực của chúng ta. Ở trong quá trình này, là dễ dàng lòi đuôi nhất. Vấn đề lần này là do ta, cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới sảnh long lực sẽ xuất hiện biến hóa như thế, do đó dẫn tới xuất hiện mặc khủng long kỵ sĩ. Hắn xác thực là có chút hối hận. Nếu như không phải hắn nóng lòng muốn nếm thử hấp thu long lực, chỉ cần làm từng bước để cho Bạch Tú Tú tiếp tục lèn vào tại Phong Long Thành, bọn hắn cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Ít nhất có thể đạt được phương pháp tu luyện sơ bộ của long kỵ sĩ. Nhưng hiện tại bọn hắn lại còn không có đạt được cái gì. Rất rõ ràng, Hoàng Đạo Kỳ là tính toán đợi mặc khủng long kỵ sĩ đến rồi nói sau. Bạch Tú Tú vội vàng nói ra. Không trách ngươi, phương pháp là do ta nói ra. Nếu không chúng ta rút lui đi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói. Không thể rút lui. Chúng ta bây giờ nếu như rút lui, cục diện tốt cũng sẽ bị triệt để phá hư. Ít nhất hai người chúng ta không thể rút lui. Mà một khi chúng ta được vị mặc khủng long kỵ sĩ này tán thành mà nói, chỗ tốt cũng là thật lớn đấy. Cho nên, chuyện này là có tính hai mặt. Quan hệ đến chúng ta có thể đánh vào trong cao tầng địch nhân hay không? Mặc khủng long kỵ sĩ có thể tán thành chúng ta, cũng ý nghĩa là chúng ta tương lai có thể đi được xa hơn. Thậm chí là đi đến cái không gian kia. Bạch Tú Tú nhìn hắn thật sâu, nói. Nhưng an toàn của chúng ta cũng quan hệ đến an toàn tất cả hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm. Một khi ngươi gặp nguy hiểm, như vậy, tất cả mọi người đều trở về không được. Lam Hiên Vũ nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm một ít chuẩn bị. Vũ Cách, Huy Huy. Lần này nhất định phải dày vò một chút. Ta sau đó lập tức liên hệ thụ lão, triệu tập tất cả hồn thú hệ thực vật trở về. Sau đó tiễn đưa các ngươi quay về chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Nếu như tất cả bình thường, sau đó ta sẽ tới bên trong vũ trụ hướng các ngươi gửi đi tín hiệu. Lại cho các hồn thú hệ thực vật trở về. Nếu như tại trong thời gian ước định, chúng ta không có gửi đi tín hiệu. Tất cả mọi người các ngươi lập tức quay về hạm đội thứ 7. Chúng ta đã hành động thất bại. Đường Vũ Cách lông mày nhíu chặt, ý của ngươi là, chỉ để lại hai người các ngươi ở chỗ này mạo hiểm sao? Lam Hiên Vũ gật đầu, nói. Cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Tận khả năng giảm bớt tổn thất. Mở rộng tiền lời, tất cả bình an là tốt nhất. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, chỉ có hai người chúng ta mà nói, khả năng thoát thân cũng sẽ càng lớn hơn một ít. Đường Vũ Cách nói. Người đã quyết định sao? Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta không thể đi. Cơ hội lần này thật sự là rất khó khăn mà có được. Chúng ta còn chưa có đạt được phương pháp tu luyện long kỵ sĩ. Còn chưa có tìm được sinh mệnh hạch tâm thiên long tinh. Nơi này có quá nhiều đồ vật đáng giá để chúng ta đi thăm dò. Nếu qua cửa ải này, cũng là trời cao biển rộng. Có thể đem tất cả mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực chúng ta đến đây kinh doanh. Đánh tốt trụ cột cho tương lai liên bang chiếm lĩnh tinh cầu này. Thậm chí còn có cả thiên mã tinh, thậm chí cả toàn bộ tinh hệ long mã. Cơ hội này vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha cho. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị nguyên vẹn nhất. Lúc trước trên đường trở về, hắn kỳ thật cũng đã quyết định, hắn không có cái lựa chọn khác. Đối mặt loại tình huống trước mắt này, chỉ có nghênh khó đi nghênh đón chuyện sắp đến. Lam Hiên Vũ cũng muốn tận mắt xem, long kỵ sĩ đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ như thế nào, lại có đặc thù như thế nào. Tất cả cái này đối với liên bang mà nói, đều rất trọng yếu. Cho nên, ở thời điểm này, hắn tuyệt không thể lùi bước. Tốt, ta hiểu được. Đường Vũ Cách ngăn cản Nguyên Ân Huy Huy còn muốn lên tiếng. Lam Hiên Vũ nói, lúc ta không có ở đây, Tam Thập Tam Thiên Dực liền từ ngươi đến chỉ huy. Ta hiện tại đi liên hệ thụ lão cùng Phong Tử, Mập Mạp, Mộng Cầm. Việc này không nên chậm trễ, nếu như có thể kịp thời triệu tập mọi người, đêm nay các ngươi có thể rút lui. Tốt. Đường Vũ Cách không chút do dự đáp ứng. Bên ngoài tất cả đều lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhưng lại là khoảng thời gian yên bình trước khi bão tố tiến đến. Thời điểm thụ lão nhận được thông tin của Lam Hiên Vũ cũng rất kinh ngạc. Lam Hiên Vũ thông qua vận mệnh chi hoàn liên hệ cùng hắn, không cần lo lắng bị bất luận thiết bị gì nghe trộm. Đây là câu thông ở tầng diện sinh mệnh. Thụ lão chần chờ một chút rồi nói ra. Mọi người ở chỗ này hiệu quả rất tốt. Tại đây cấp độ sinh mệnh cực cao, sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh tại đây, đã có mấy vị xuất hiện chấn động. Tương lai đột phá rất có cơ hội. Hiên Vũ, nếu không chúng ta cũng cùng ngươi lưu lại đi. Ta còn có thể tiếp ứng cho ngươi. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói. Không được. Tất cả hồn thú hệ thực vật đều là tài sản học viện. Tại trước khi đi ta liền hướng các chủ cam đoan, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm an toàn của bọn nó. Hơn nữa, phái sinh mệnh học cũng không thiếu được ngài. Không có ngài mang theo vận mệnh chi hoàn, chúng cũng đi không được. Nếu như giữ chúng lại đây, chúng ta không còn có người nào có thể tới tiếp dẫn. Như vậy, tương lai chúng chỉ sợ biến thành người của Thiên Long Tinh rồi. Những hồn thú hệ thực vật này càng là biết rõ rất nhiều bí mật có quan hệ với học viện cùng liên bang. Tuyệt đối không thể để cho chúng ở tại chỗ này mất đi quản lý. Thụ lão đã trầm mặc một lát sau nói. Được, ta hiểu được. Triệu hồi mọi người đi. Nhưng là, ngươi cũng phải hiểu được, mạo hiểm như thế đối với ngươi mà nói. Lam Hiên Vũ nói. Thực xin lỗi, thụ lão. Nhưng ta phải làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội nữa rồi. Thụ lão nói. Được rồi. Nói thật với ngươi, sau khi tiểu tử ngươi đi, ta mới biết được vì cái gì nhiều người sẽ lo lắng cho ngươi như vậy. Ngươi thật sự là đang nhảy múa trên lưỡi dao. Nhưng mặt khác, cũng đang bởi vì như thế, ngươi mới có thể hoàn thành nhiều đại sự như vậy. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Ngài yên tâm, ngài đừng quên, ta thế nhưng là con trai của Kim Long Nguyệt Ngữ. Thụ lão nói. Tốt, vậy cứ như thế. Mọi người tản ra cũng không xa. Kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng là trước tiên quen thuộc khí tức sinh mệnh tại đây. Sau đó lại tìm kiếm chỗ thích hợp nhất của mình. mới đến đây nên mọi người kỳ thật đều rất cẩn thận. Hiện tại thu hồi trở về, buổi tối có lẽ có thể xong xuôi. Buổi tối các ngươi tới đi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Khi màn đêm buông xuống, Bạch Tú Tú ở lại chỗ ở, hơn nữa chủ động để cho mọi người hầu nhìn thấy. Mà Lam Hiên Vũ thì nương tựa theo tầm bảo thú biến ảo, mang theo các đồng bọn khác ẩn hình, lặng yên đã đi ra Phong Long Thành. Thời điểm lần nữa nhìn thấy những vị đại lão hệ thực vật hệ kia, mỗi một vị bọn họ đều là bộ dạng tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng đối với việc nhanh như vậy phải rời đi, đều lộ ra rất bất mãn. Nhưng đối với tại Lam Hiên Vũ, chúng vẫn là rất tôn trọng. Dưới sự yêu cầu của Lam Hiên Vũ, đem từng vị thu vào vận mệnh chi hoàn. Sau đó điều khiển chiến cơ, nhảy vào vũ trụ. Quá trình rời đi rất thuận lợi, cũng không có gặp được vấn đề gì. Lao thẳng đến đưa bọn hắn vào bên trong chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Lam Hiên Vũ tháo ra vận mệnh chi hoàn đưa cho thụ lão. Lam Hiên Vũ trầm giọng hướng mọi người nói ra. Mọi người ở chỗ này chờ ta 7 ngày. Nếu như 7 ngày ở Thiên Long Tinh ta còn không có chuyển đến tin tức, mọi người lập tức quay về hạm đội. Đừng có ở lại. Mọi người thấy lấy ánh mắt của hắn đều có chút muốn nói lại thôi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Mọi người yên tâm đi, ta lúc nào đã làm chuyện không có nắm chắc chưa? Lần này mặc dù có nguy hiểm, nhưng chỉnh thể mà nói, tính nắm chắc còn là rất lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường Vũ Cách, sau khi chần chờ một chút, nói. Nếu như, ta thật sự không có biện pháp trở về. Các ngươi nhất định phải nói cho Nhạc Thúc Thúc, lại để cho Thúc ấy không nên vọng động. Còn có, bảo ta yêu bọn họ. Nói xong câu đó, Lam Hiên Vũ đi nhanh rời đi. Hắn thật sự có chút lo lắng, chính mình sẽ thay đổi chủ ý, đưa mắt nhìn hắn một lần nữa điều khiển chiến cơ chui vào bên trong hư vô biến mất. Bên trong chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lập tức trở nên có chút áp lực. Phanh lên một tiếng, Tiền Lỗi vỗ vào một cái vách tường, oán hận mà nói. Nếu như chúng ta đầy đủ cường đại, cũng không cần phải như vậy. Cái gì mà Long Kỵ Sĩ, xé nát rồi là được. Đường Vũ Cách trầm giọng nói. Dùng miệng nói cũng không trở nên cường đại được đâu. Hiên Vũ đã nhận lấy áp lực lớn nhất. Muốn giúp hắn, chúng ta cũng nhất định phải cường đại lên mới được. Thụ lão, phiền toái ngài thả ra mấy vị tiền bối hệ thực vật, phụ trợ chúng ta tu luyện. 7 ngày thời gian này, chúng ta muốn một mực đều vượt qua tại trong tu luyện. Nếu như Hiên Vũ bọn hắn thật sự không về được, tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ phá hủy Thiên Long Tinh, báo thù cho hắn. Nhìn những người tuổi trẻ trước mặt này, tinh thần thụ lão đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên giật mình, chính mình thẳng đến bây giờ là đang nghe theo mệnh lệnh Lam Hiên Vũ. Mà trên thực tế, địa vị tối cao hẳn là chính mình. Vì cái gì chính mình lúc trước không có ngăn cản hắn? Nguy hiểm như vậy, có thể là không nên đi làm. Thế nhưng mà, hiện tại muốn đuổi theo Lam Hiên Vũ đã không còn kịp nữa rồi. Trừ hắn ra, không ai có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Long Tinh. Tại trên đường quay về chỗ ở, tâm tình Lam Hiên Vũ đã bình phục lại. Hắn yên lặng nhớ lại mỗi một loại năng lực chính mình vốn có. Yên lặng cảm thụ được mỗi một chỗ biến hóa trên thân thể. Nếu quả thật bị Long Kỵ Sĩ phát hiện thân phận của mình, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu khả năng có thể chạy ra vũ trụ. Có một điểm hắn không có nói sai, nếu quả thật bị phát hiện, chỉ có hắn và Bạch Tú Tú lời mà nói. Xác suất bọn hắn thoát thân sẽ lớn. Dù sao, hắn hiện tại đã có được năng lực thuộc tính không gian. Trở lại chỗ ở, thời điểm Bạch Tú Tú lần nữa nhìn thấy hắn, trực tiếp nhào vào đến trong ngực của hắn. Hai người ôm chặt nhau, ai cũng nói không ra lời. Trọn vẹn hồi lâu, Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Bạch Tú Tú. Trong hai tròng mắt lóe ra hào quang sáng ngời. Tú Tú, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Từ một khắc này bắt đầu, chúng ta không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi. Tin tưởng ta, dưới tình huống không có gì phải lo nghĩ. Dù là đối phương là Long Kỵ Sĩ, ta cũng nhất định có thể mang ngươi chạy khỏi nơi này. Bạch Tú Tú dùng sức gật đầu. Ta nói rồi, vô luận như thế nào, ngươi ở nơi nào, ta sẽ ở đó. Lam Hiên Vũ nói. Một khi thân phận của chúng ta bị phát hiện, đầu tiên chúng ta muốn làm đấy là sáng tạo cho mình cơ hội thoát đi. Chiến hạm Thúy Ma dưới tình huống bình thường, chỉ có thể chở một người phi hành. Nhưng là, ta hiện tại đã khống chế thuộc tính không gian rồi. Thay đổi không gian, dung nạp hai người chúng ta có lẽ cũng có thể miễn cưỡng. Nó là mấu chốt mang theo chúng ta thoát thân. Bạch Tú Tú nói. Còn muốn gây ra hỗn loạn không? Lại để cho lực chú ý của Long Kỵ Sĩ bị hấp dẫn. Nhưng quan trọng nhất là, theo trong nháy mắt bên cạnh hắn thoát ly đó, phải tạo ra cơ hội cho chúng ta tiến vào chiến hạm Thúy Ma đào tẩu. Cái này làm sao bây giờ? Cường giả chân thần, nhất định có thủ đoạn phong tỏa không gian. Lam Hiên Vũ nói, chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Thật sự đến lúc kia, chúng ta có hai quả Long Chi Nộ. Hai người chúng ta cùng một chỗ phóng thích. Uy lực hai quả Long Chi Nộ, tính toán cường giả cấp chân thần cũng không thể bỏ qua. có thể tranh thủ trong nháy mắt cho chúng ta. Khi đó không gian cũng sẽ bị đảo loạn. Không gian truyền tống có thể thiết trí tọa độ. Sau khi đã có tọa độ, có thể truyền tống đến nơi xa một chút. Chúng ta mượn nhờ chiến hạm Thúy Ma trước tiên lao ra phạm vi bạo tạc nổ tung. Sau đó lại nhanh chóng truyền tống đến vị trí tọa độ, lại thoát ly. Cường giả chân thần muốn tìm được chúng ta, cũng cần dùng thần thức tiến hành quét hình. Ta lại để cho Tiểu Bảo lại tách ra phân thân giả dạng chúng ta hấp dẫn đối phương, sáng tạo thời gian cho chúng ta. Chỉ cần lao ra tầng khí quyển, là có cơ hội đào thoát. Tuy quyết định lưu lại là mạo hiểm, nhưng hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nương theo lấy tu vi tăng lên, năng lực bọn hắn sinh tồn cũng tăng cường trên phạm vi lớn. Dưới tình huống không có gì phải lo nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Cứ làm theo như ngươi nói đi. Chúng ta làm tốt chuẩn bị đầy đủ, sau đó cũng là mặc cho số phận. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta trước tiên tập luyện hai người cùng một chỗ tiến vào chiến hạm Thúy Ma. Cơ hội khả năng chỉ có trong nháy mắt. Được, chờ đợi đôi khi mới là dày vò nhất. Đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mà nói cũng là như thế. Nhưng là may mắn bọn họ là hai người. Nếu như chỉ là đơn độc một người mà nói, loại cảm giác này sẽ càng thêm thống khổ. Hai người ru rú trong nhà, trên cơ bản sở hữu tất cả thời gian tất cả đều ở lại chỗ tu luyện. Năng lượng sinh mệnh dày đặc đối với bọn họ tăng lên là rất có trợ giúp. Lam Hiên Vũ một bên nhớ lại biến hóa trong quá trình hấp thu long lực. Một bên hắn tại đưa ma vân trong sảnh long lực vẽ lại theo trí nhớ. Ma vân của sảnh long lực rất phức tạp. Chỉ là một lần kia, hắn chỉ là nhớ kỹ một bộ phận rất ít. Còn cần nhiều lần hơn đi cẩn thận quan sát, mới có thể toàn bộ ghi nhớ tinh tường. Thông qua một lần nữa vẽ ma vân, hắn phát hiện tác dụng nguyên lý cái ma vân này tuy nhiên còn không hoàn toàn hiểu được. Nhưng cùng hồn đạo pháp trận cũng có phương thức khác nhưng kết quả lại giống nhau. Mà trái lại vấn đề ở miếng tinh thạch cực lớn tại đỉnh sảnh long lực. Hiện tại vẫn không rõ cái tinh thạch kia tác dụng là cái gì. Không hề nghi ngờ, một khối tinh thạch lớn như vậy, bản thân có lẽ cũng là chí bảo. Rất có thể sẽ có tác dụng loại bỏ năng lượng. Hoặc là hiệu quả ngưng tụ, hấp thu năng lượng. Muốn tìm được một khối ma thạch như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lực chú ý chuyển rời đến nghiên cứu đối với pháp trận trong sảnh long lực, tâm tình của bọn hắn mới bình phục vài phần. Thời gian chờ đợi so với trong dự đoán dài hơn một ít, chính là 3 ngày sau. Hoàng Nguyên Lãng mới đánh tới thông tin, mời bọn hắn đi phủ thành chủ. Sau khi Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cẩn thận thu thập, lại kiểm tra khí tức lẫn nhau. Xác nhận không có bất kỳ nơi bỏ sót, hai người lúc này mới ra khỏi chỗ ở, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lần này bọn hắn không có phi hành mà là đi bộ đi qua. Tại dưới tình huống không cần thiết, Lam Hiên Vũ muốn tận khả năng không bại lộ trạng thái chính mình tại trước mặt đối phương. Vị mặc khủng long kỵ sĩ kia thế nhưng là cường giả đạt trình độ cao nhất. Một chỗ chi tiết tỉ mỉ sai lầm, cũng có thể bị đối phương phát hiện mánh khóe. Thời điểm bọn hắn đi vào phủ thành chủ, Hoàng Nguyên Lãng đã tại cửa lớn chờ đợi. Nhìn thấy hai người, nhịn không được có chút phàn nàn nói. Các ngươi như thế nào không có bay tới? Ta tại nơi này đợi đã lâu rồi. Bạch Tú Tú nói. Là mặc khủng long kỵ sĩ đại nhân tới đó nha. Chúng ta sợ bay tới sẽ không tôn kính đối với hắn. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười, nói. Sẽ không đâu, La Lan đại nhân rất hiền hòa. Đối với hậu bối càng là rất yêu quý. Nhanh đi theo ta. Vừa nói, hắn quay người đi đến hướng vào phía trong. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, cùng đi sau lưng hắn. Không thể nghi ngờ, lời nói của Hoàng Nguyên Lãng đã chứng minh. Xác thực là vị mặc khủng long kỵ sĩ kia đã đến rồi. Ba người cùng đi vào phòng khách phủ thành chủ. Chủ khách trong sảnh đã ngồi hai người. Hoàng Đạo Kỳ ngồi ở bên cạnh, chỗ chủ vị lại dành cho một người khác. Người này nhìn lại con hơi tuổi trẻ hơn một chút. Bức họa trên tường, chỉ lộ ra một chút khuôn mặt của hắn sau mũ giáp. Cho nên cũng nhìn không rõ ràng. Hơn nữa mặc áo giáp, lại cưỡi tại cự long trên lưng, lộ ra hung uy hiển hách. Mà vị trước mắt này, nhìn về phía trên cũng bất quá là một vị trung niên chừng 30 tuổi. Dáng người thon dài cao ngất, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt lại thâm thúy dị thường. Theo bề ngoài căn bản nhìn không ra tuổi thật hắn lớn đến bao nhiêu. Một đôi đồng tử màu xanh sẫm rất có đặc thù, đồng tử ngẫu nhiên sẽ thoáng dựng thẳng lên, hiện ra lấy thân phận long tộc của hắn. Nhưng từ trên người hắn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tuy nhiên cũng cảm thụ không đến nửa phần sóng năng lượng chấn động, giống như là người bình thường. Ở trước mặt hắn, Hoàng Đạo Kỳ lộ ra rất cung kính, ngồi ở chỗ kia ngay cả lưng eo đều là thẳng tắp. Hoàng Nguyên Lãng cung kính hướng trung niên nhân kia hành lễ. La Lan đại nhân, Tú Tú cùng Lam tiểu thư đến rồi. Không hề nghi ngờ, vị này là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Ánh mắt La Lan bình thản nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trong chốc lát, hai người đều có loại cảm giác toàn thân bị xem thông thấu. Trong cơ thể huyết mạch lập tức trở nên sao động lên. Lam Hiên Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở bên trong vòng xoáy huyết mạch Ngân Long Vương đang toàn lực áp chế trong trạng thái lặng im. huyết mạch Kim Long Vương phóng thích đến trình độ lớn nhất, ôm trọn tại bên ngoài. Huyết mạch Long Thần bảy màu với tư cách ở chính giữa cách trở, ngăn tại hai chủng huyết mạch. Kim Long Vương huyết mạch tại bên ngoài, Ngân Long Vương huyết mạch tại bên trong. Giống như là có ba cái vòng tròn ở trong cơ thể. Tầm Bảo Thú nói cho Lam Hiên Vũ, cho dù là cường giả siêu thần, chỉ là bằng vào thần thức tìm kiếm, cũng không có khả năng đâm vào xuyên qua được huyết mạch Kim Long Vương. Âm thanh long ngâm trầm thấp vang lên, cơ hồ là đồng thời theo trên người hai người phát ra. Đôi mắt hai người cũng đều lập tức biến thành đồng tử dựng thẳng. Long ngâm trên người Lam Hiên Vũ bỗng nhiên trở nên to rõ. Lân phiến màu vàng theo trong cơ thể hiển hiện mà ra, trải rộng toàn thân. Một cỗ khí tức hung lệ cường thế vô cùng theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Hoàng Nguyên Lãng đều bị kinh hãi ngã xuống vài bước. Hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch bản thân tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng. Ái chà, thật thú vị. Ánh mắt La Lan rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Hào quang ở đáy mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng Lam Hiên Vũ làm ra một cái động tác hư chảo. Lập tức, Lam Hiên Vũ cảm giác không khí được bên người bỗng nhiên ngưng trệ. Lực lượng khủng bố tựa hồ theo bốn phương tám hướng hướng chính mình áp xúc mà đến. Ở bên cạnh hắn, Bạch Tú Tú đã khẩn trương tùy theo đều chuẩn bị kích phát Long Chi Nộ rồi. Bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng lắm, đây là thăm dò hay là Mặc Khủng Long kỵ sĩ đã phát hiện cái gì. Trong mắt Lam Hiên Vũ kim quang tách ra, tay phải nâng lên. Lập tức cầm ra, Kim Long chảo bỗng nhiên phóng đại. Từng đạo vết rách đen kịt tại trong hư không xuất hiện, phát ra âm thanh chói tai. Cái lực lượng giam cầm kia lập tức bị xé mở từng đạo khe hở. Lập tức, toàn bộ khí lưu trong phòng khách bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. La Lan vung tay lên, tất cả đều một lần nữa về bình tĩnh. Không gian bị Lam Hiên Vũ cào ra vết rách đã ở trong chốc lát kết hợp lại. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, không có để cho ta một chuyến tay không? Đạo kỳ à đạo kỳ, ngươi thế nhưng mà phát hiện được bảo vật. Đứa nhỏ này huyết mạch chi lực cường đại, chính là cuộc đời ta ít thấy. Trong đó ẩn chứa mặc dù chỉ là lực lượng, nhưng là lực lượng cực hạn. Càng mang theo một loại khí tức hung lệ không sợ hãi. Rất có tiềm năng. Lân phiến màu vàng trên người Lam Hiên Vũ rút đi, trong mắt toát ra chi sắc kinh nghi bất định. Hắn biết rõ, vừa rồi là công kích thăm dò. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy mà đã xong. Vị Mặc Khủng Long kỵ sĩ này mặc dù chỉ là xuất thủ rất đơn giản, nhưng phóng xuất ra uy năng cũng làm hắn rung động trong lòng. Bởi vì hắn như trước cảm giác không thấy đối phương đến tột cùng là cái cấp bậc gì. Ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi hắn xuất thủ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức đối phương từ trên người tự mình chỉnh thể như là ra đá quét hình. Huyết mạch Kim Long Vương của chính mình đối với hồn thú loài rồng cùng với võ hồn loài rồng sẽ sinh ra áp chế. Nhưng tại trên người vị này căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Đối phương giống như là một cái vực sâu không đáy. Căn bản tìm kiếm không ra thực lực chân chính. Không biết mới là đáng sợ nhất. Sau khi đột phá lục hoàn, Lam Hiên Vũ đối với lòng tin của mình tăng cường rất nhiều. Nhưng đối mặt với vị trước mắt này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khủng bố. Khủng bố đến mức không phải mình có khả năng chống lại. Mà vị này tại bên trong Long Kỵ Sĩ chỉ là bài danh thứ 7. Hơn nữa còn là không có sử dụng qua tọa kỵ. Dưới tình huống này vậy mà lại để cho chính mình có cảm giác như vậy rồi. Hoàng Đạo Kỳ lúc này mỉm cười nói. Xem ra, ngài phán đoán là đúng như vậy. Không nghĩ tới, huyết mạch của Lam Tiểu Thư càng thêm thuần khiết. La Lan nhẹ gật đầu. Huyết mạch Long tộc rất tinh khiết, nàng đã không chỉ là thượng vị Long tộc đơn giản như vậy. Từ trên người nàng, ta đã cảm thụ không đến bất luận khí tức gì thuộc về chủng tộc ban đầu. Chỉ có khí tức Long tộc nhất thuần túy. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Ta chỉ tại trên người huynh trưởng nhìn thấy qua. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vị thứ hai. Rất không tồi. Tương lai, có lẽ sẽ có một chỗ của nàng. Một cái tiểu cô nương khác cũng rất tốt, song thuộc tính. Băng cùng ám nguyên tố kết hợp rất tốt. Nhưng tiềm năng còn cần tiến thêm một bước khai phát, sau này mới có thể thấy rõ. Hoàng Nguyên Lãng đứng ở bên cạnh, lúc này trong mắt tràn đầy rung động. Hắn đã gặp La Lan rất nhiều lần rồi, đối với vị Mặc Khủng Long kỵ sĩ này lại cực kỳ quen thuộc. Vị Mặc Khủng Long kỵ sĩ này tuy tính cách bình thản, nhưng cũng rất ít tán thưởng ai đó. Hắn hôm nay đánh giá đối với Lam Tiểu Thư cao như thế. Theo lời trong miệng Long kỵ sĩ nói ra, đó cũng không phải là nói giỡn, mà là chính thức cho rằng Lam Tiểu Thư là có cơ hội trở thành Long kỵ sĩ. Không hề nghi ngờ, mình đã không thể tự kiềm chế thích Lam Tiểu Thư, vậy mà thật sự có thể tương lai thành Long kỵ sĩ. Nếu mà so sánh, trái lại Tú Tú có thể trở thành Long kỵ sĩ hay không là không biết. Ánh mắt La Lan chuyển hướng sang Lam Hiên Vũ, rất có hứng thú nhìn hắn, nói. Ngươi gọi Lam đúng không? Lam Hiên Vũ có chút khom mình hành lễ. Đúng vậy, Long kỵ sĩ đại nhân. La Lan nói. Ngươi rất tốt. Ban đầu thời điểm huyết mạch ngươi tiến hóa, từng có cái cảm giác gì? Lam Hiên Vũ trong lòng rùng mình. Hắn biết rõ, La Lan đối với khảo sát chính mình cũng không có chấm dứt. Hoặc là nói, hắn đối với năng lực của mình rất có hứng thú. Muốn từ trên người mình biết rõ càng nhiều tình huống hơn nữa. Hơi làm suy nghĩ, sau khi trầm ngâm một chút rồi nói. Đau, đặc biệt đau. Toàn thân như là tê liệt, kịch liệt đau nhức. Cả người phẳng phất đều muốn vỡ vụn ra. Mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bị nghiền nát. Nói đến đây, trong mắt Lam Hiên Vũ toát ra sợ hãi mãnh liệt, thậm chí là cảm giác sợ run. Đó cũng không phải giả vờ, hắn thông minh nhất ngay ở chỗ này. Hắn vừa nói, một bên cố gắng nhớ lại lấy cảm giác chính mình ban đầu ở thời điểm đột phá. Đây đều là cảm thụ chân thật thống khổ. Sau đó ý thức của ta dần dần trở nên mơ hồ, ta cảm giác mình khả năng đã chết. Lại sau này cái gì cũng không biết. Khi ta tỉnh lại, cũng đã biến thành bộ dạng hiện tại. La Lan thản nhiên nói. Bộ dạng hiện tại sao? Hình người hay là hình rồng? Lam Hiên Vũ lần này không do dự nói. Hình người. Nhưng trên người lại là khắp nơi đều là lân phiến màu vàng. Trong mắt La Lan toát ra một tia giật mình. Vậy thì đúng rồi. Có lẽ chính là như vậy. Nàng hẳn là một loại huyết mạch long tộc thức tỉnh triệt để nhất. Không nghĩ tới vậy mà còn có thể phát hiện một vị như vậy. Như thế này là có tiền đồ lớn đấy. Hoàng Đạo Kỳ thay Lam Hiên Vũ hỏi nghi hoặc trong đáy lòng. La Lan đại nhân, cái gì là thức tỉnh triệt để nhất? La Lan mỉm cười nói. Nói đúng ra là, huyết mạch ban đầu của nàng cùng huyết mạch long tộc cực kỳ gần. Tại thời kỳ long biến, trong quá trình nàng xuất hiện long biến, huyết mạch bản thân cơ hồ bị huyết mạch long tộc hoàn toàn thay thế rồi. Giống như là triệt để thay đổi một cái thân thể. Chỉ có ý thức là ban đầu của nàng. Cuối cùng là thành dạng như vậy, huyết mạch của nàng rất thuần túy, hơn nữa cường đại. Tình huống như vậy, chỉ có trên người huynh trưởng đã xuất hiện. Có thể gặp được đến vị thứ hai, xác thực là tình huống rất may mắn. Thân phận của nàng không thể nghi ngờ rồi. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lam Hiên Vũ sở dĩ tại vừa rồi nói sau khi mình tỉnh lại là hình người. Đây là kết quả hắn và Tầm Bảo Thú thảo luận ra. Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc hình dáng long tộc là dạng gì, nhưng Tầm Bảo Thú là quen thuộc. Nó thế nhưng là hầu hạ qua long thần đấy. Nó nói cho Lam Hiên Vũ, thời điểm thực lực long tộc cường đại tới trình độ nhất định, là sẽ tự biến thành bộ dáng con người, sau đó lân phiến trên người lại dần dần rút đi. Đây là một loại biến hóa bên trong huyết mạch long tộc, cũng có quan hệ cùng thời điểm tại thần giới. Cho nên, nếu như tại thời kỳ long biến, thật là bởi vì ban đầu long tộc thần giới còn sót lại mà ảnh hưởng, có lẽ cũng sẽ có tình huống tương tự. Lam Hiên Vũ theo dạng này mà nói, không nghĩ tới thật sự là thành công. Thông qua được La Lan hỏi thăm, theo ngữ khí cùng biểu lộ La Lan có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ miêu tả loại tình huống này là tuyệt đại đa số long tộc không sở hữu. Đổi là một vị cường giả ở chỗ này, hoặc là còn có thể nghi vấn. Nhưng hắn vẫn vừa mới biết có loại tình huống này xuất hiện. Bởi vậy, La Lan thoáng một phát cũng đã đồng ý thân phận của Lam Hiên Vũ. Không có vấn đề gì cả. Hoàng Đạo Kỳ nghe xong lời nói của La Lan cũng là vui mừng quá đỗi. La Lan đại nhân, Lam tiểu thư đã gia nhập gia tộc bọn ta, hơn nữa đã trải qua sảnh long lực tẩy lễ rồi. Người xem. La Lan liếc nhìn thật sâu hắn, mỉm cười nói. Như thế nào? Còn sợ ta cướp người với ngươi hay sao? Coi như là cướp, cũng không phải hiện tại. Các nàng phát triển còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi yên tâm đi. Vận khí của ngươi, có lẽ sẽ thay đổi tương lai của hoàng gia. Hoàng Đạo Kỳ đại hỉ. Kính xin đại nhân chỉ dạy. La Lan nói. Các nàng đều là đối tượng đáng giá bồi dưỡng, hơn nữa bản thân quan hệ lại là tỉ muội. Ta xem, ngược lại là có thể dựa theo một đôi để bồi dưỡng. Tuy nhiên một người kia hơi chút yếu đi, nhưng song thuộc tính vẫn là rất có tiềm chất đấy. Tương lai dùng Lam làm chủ, dùng Tú Tú làm cơ sở, rất có thể sẽ có thành tựu lớn. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, thì phải xem các nàng chính mình rồi. Hoàng Đạo Kỳ vội vàng đứng người lên, hướng Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ nói. Còn không cảm ơn La Lan đại nhân tài bồi đi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng lần nữa hướng La Lan hành lễ. Chỉ có điều, lúc này tâm tình hai người đều có chút khác thường. Lúc trước, tại thời điểm vừa mới biết rõ cái thế giới này có long kỵ sĩ, Lam Hiên Vũ cũng đã từng nói đùa cùng Bạch Tú Tú. Nói là muốn nàng làm tọa kỵ của hắn. Mà La Lan vừa mới nói, tựa hồ đúng là ý tứ này. Nếu như không phải loại tình huống trước mắt này, chỉ sợ Bạch Tú Tú cũng đã ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm rồi. La Lan nói, chi pháp tu luyện long kỵ sĩ có thể truyền thụ cho bọn họ. Để các nàng nếm thử bắt đầu tu luyện. 3 tháng sau, giải thi đấu thăng long để các nàng tham gia, nhìn có thể đi được bao xa. Giải thi đấu thăng long là nơi rèn luyện tuyệt hảo. Các nàng dù sao cũng là mới gia nhập long tộc, cũng cần quen thuộc cùng đồng tộc. Về phần thân phận của các nàng ngươi có thể yên tâm, có ta làm bảo vệ, không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn. Cứ ở lại hoàng gia, tương lai các nàng có thể thành tựu long kỵ sĩ. Đa tạ La Lan đại nhân tài bồi. Hoàng Đạo Kỳ thi lễ sâu, trên mặt vui mừng đã ức chế không nổi. La Lan nói, Tốt rồi, ta trở về còn có chuyện. Thời điểm giải thi đấu Thăng Long, nếu như các nàng có thể đi đến giai đoạn chung kết cuối cùng, có lẽ còn có ngày gặp lại. Nói xong, quang mang màu xanh sẫm lóe lên, trong không khí mơ hồ lưu lại một đạo âm thanh long ngâm kéo dài. Thân ảnh của hắn đã bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến khi vị mặc khủng long kỵ sĩ này biến mất, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới xem như nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Tuy nhiên từ đầu đến cuối trên người La Lan đều không có khí tức gì cường đại toát ra. Nhưng mang cho bọn hắn áp lực lại là cực lớn. Vị mặc khủng long kỵ sĩ này có loại cảm giác tất cả nội liễm. Tựa hồ bản thân chính là một cái hắc động, thôn phệ không phải ngoại giới, mà là chính bản thân hắn, đem tất cả toàn bộ chính mình che giấu tại bên trong. Căn bản không thể nào phán đoán tu vi của hắn. Đây mới thực sự là cường giả. Hoàng Đạo Kỳ một mực không người đối với phương hướng mặc khủng long kỵ sĩ. Khi âm thanh long ngâm triệt để biến mất, lúc này mới một lần nữa nâng người lên. Hắn quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nhịn không được ha ha cười lớn. Thật không nghĩ tới, La Lan đại nhân đối với các ngươi tán thành sẽ là cao như thế. Chúc mừng các ngươi nha. Cảm ơn phụ thân. Cảm ơn tộc trưởng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thông minh hạng gì. Hai người đều theo thân phận của mình xuất phát, biểu đạt lòng biết ơn. Hoàng Đạo Kỳ nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng một bên có chút thất lạc. Nguyên Lãng, con đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Lam Tiểu Thư và Tú Tú nói ra suy nghĩ của mình. Vâng. Hoàng Nguyên Lãng nhìn thật sâu Lam Hiên Vũ rồi đi ra ngoài, hơn nữa đóng kỹ cửa lại. Hoàng Đạo Kỳ hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra hiệu nói. Các ngươi ngồi xuống đi. Chúng ta ngồi nói chuyện. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được, thái độ của Hoàng Đạo Kỳ đối với bọn họ không giống với lúc trước. Nếu như nói trước kia hòa ái đều là có loại cảm giác thượng vị quan tâm đối với vãn bối. Như vậy, hiện tại Hoàng Đạo Kỳ đã có loại đối đãi ngang hàng đối với các nàng rồi. Không thể nghi ngờ, cái này sẽ càng tăng cường địa vị cùng tính an toàn bọn hắn tại Phong Long Thành. Mặc khủng long kỵ sĩ đến cố nhiên là một lần khảo nghiệm thật lớn. Nhưng đã vượt qua, cũng là đã chính thức dung nhập. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói. Hôm nay đã nhận được La Lan đại nhân tán thành, thân phận các ngươi trong gia tộc đã là thâm căn cố đế. Có La Lan đại nhân bảo đảm, ai cũng không thể phủ nhận các ngươi là người trong hoàng gia chúng ta. Các ngươi cũng có thể bày ra năng lực của mình, là tương lai tranh đoạt long kỵ sĩ làm ra cố gắng. 3 tháng sau Thăng Long đại tái, chính là một cái cơ hội trọng yếu để các ngươi bày ra bản thân. Nhất là Lam Tiểu Thư, mặc khủng long kỵ sĩ coi trọng ngươi như thế. Ngươi cần phải tại Thăng Long đại tái biểu hiện tốt nhất. Nếu như có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết, gia tộc chúng ta cũng sẽ có khen thưởng thật lớn cho ngươi. Lam Hiên Vũ nói, tộc trưởng. Thăng Long đại tái là cái gì? Hoàng Đạo Kỳ nói. Cái gọi là Thăng Long đại tái, cũng là một lần cơ hội để Long tộc chúng ta đề cao thân phận. Hạ vị Long tộc tự nhận là bản thân đầy đủ cường đại, có thể hướng trung vị Long tộc khiêu chiến, dùng loại này mà đẩy lên. Mà tối trọng yếu nhất là, thượng vị Long tộc khiêu chiến lẫn nhau. Thăng Long đại tái giới hạn tất cả Long tộc tu vi dưới thần cấp. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo bày ra bản thân. Theo địa vị đến xem, tại Thiên Long Tinh chúng ta gần với cuộc chiến tuyển bạt Long kỵ sĩ. Khác biệt lớn nhất khi tuyển bạt long kỵ sĩ là không có hạn chế thực lực. Phải thông qua tuyển bạt, để thu hoạch được tọa kỵ tán thành. Cũng có long kỵ sĩ là bản thân đã có được tọa kỵ trước. Nhưng lúc chiến đấu, long kỵ sĩ cùng tọa kỵ phải tiếp nhận khiêu chiến song trọng mới được. Phải phân biệt đánh bại đối thủ, mới có thể trở thành long kỵ sĩ chính thức. Chúng ta không nói trước về cuộc chiến long kỵ sĩ. Vậy đối với các ngươi mà nói vẫn còn tương đối xa xôi. Thăng Long đại tái cũng là rất trọng yếu, hơn nữa rất là gian nan đấy. Thiên tài ưu tú nhất của các đại gia tộc đều tham gia. Chỉ có Long tộc tiến vào giai đoạn trận chung kết mới có tư cách trong tương lai tham gia tuyển bạt Long kỵ sĩ. Thăng Long đại tái 10 năm một lần, bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ sợ phải thật lâu sau mới tham dự tiếp. Dựa theo trước kia La Lan đại nhân đề nghị, Lam Tiểu Thư với tư cách Long kỵ sĩ, mà Tú Tú với tư cách tọa Long. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắn vừa nói, ánh mắt chính là nhìn về phía Bạch Tú Tú. Nói như vậy, thượng vị Long tộc có thể hóa thân thành hình người. Đại đa số là không muốn trở thành tọa long đấy. Tọa long cũng là thượng vị long tộc đảm nhiệm. Nhưng đều là không có cách nào hóa thân hình người, nhưng bản thân lại đặc biệt cường đại. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Xem nàng có chút do dự cùng trầm mặc, Hoàng Đạo Kỳ chặn lại nói. Tuy là tọa long, nhưng địa vị tọa long của long kỵ sĩ cũng là cực kỳ tôn sùng đấy, gần với long kỵ sĩ. Hơn nữa, long kỵ sĩ có được tọa long tham gia thi đấu tuyển bạt, sẽ giảm bớt một cửa lựa chọn tọa long kia. Tại thời điểm tuyển bạt cuối cùng, long kỵ sĩ là phải cưỡi tọa long khiêu chiến long kỵ sĩ tiền nhiệm. Có thể sớm một chút có được tọa long, phối hợp lẫn nhau tu luyện, nhất định sẽ so với hiện trường lựa chọn tọa long là tốt hơn nhiều lắm. Cái này đối với song phương các ngươi mà nói đều là chuyện tốt. mà một khi các ngươi tại thi đấu Thăng Long có thể song song tiến vào giai đoạn trận chung kết, trở thành người hậu tuyển Long Kỵ Sĩ, gia tộc sẽ đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng các ngươi. Tú Tú, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đây chính là La Lan đại nhân đề nghị. Lam Hiên Vũ đột nhiên mở miệng nói. Tộc trưởng, nếu như ta làm tọa long, lại để cho Tú Tú làm kỵ sĩ thì sao? Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói. Không thể. La Lan đại nhân đã cấp ra đề nghị. Nếu như chúng ta không tuân theo đại nhân đề nghị, đối với các ngươi tương lai trở thành long kỵ sĩ sẽ có trở ngại thật lớn. Cũng sẽ thiếu đi trợ lực đến từ chính La Lan đại nhân. Càng quan trọng hơn là, ta tin tưởng ánh mắt của La Lan đại nhân. Hắn hôm nay chịu ở tại chúng ta nói ngươi có một chỗ cắm rùi. Vậy ý nghĩa là, ngươi trở thành long kỵ sĩ có tỷ lệ thật lớn. Tọa long rất trọng yếu, nhưng bản thân long kỵ sĩ cường đại là trọng yếu hơn. Thực lực của ngươi mạnh hơn so với Tú Tú. Hơn nữa ý của đại nhân La Lan là, thiên phú của ngươi cũng cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, ngươi nhất định là phải làm long kỵ sĩ để bồi dưỡng. Đối với điểm này, hắn nói chém đinh chặt sắt. La Lan có thể nói là người thủ hộ của hoàng gia. Thân là tộc trưởng, hắn quyết không thể nào vi phạm ý nguyện vị mặc khủng long kỵ sĩ này. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên nói ra. Ta nguyện ý, nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Hoàng Đạo Kỳ. Phụ thân, con nguyện ý trở thành tọa long cho tỷ tỷ. Hoàng Đạo Kỳ lập tức đại hỉ. Con gái thật sự là có tầm mắt nhìn xa. Tin tưởng ta, lựa chọn của con sẽ không sai đấy. Hơn nữa, coi như là trở thành tọa long, cũng không ảnh hưởng con biến thành hình người. Tại bên trong 18 vị long kỵ sĩ chúng ta, có 8 vị long kỵ sĩ đại nhân có tọa long là có thể hóa thành hình người. Trong đó, có 4 vị long kỵ sĩ đại nhân cùng tọa long chính mình là vợ chồng. Là đồng bọn thân mật nhất, cũng không có phân chia địa vị cao thấp. Bạch Tú Tú hỏi. Phụ thân, long kỵ sĩ tu luyện như thế nào? Còn có 3 tháng thời gian, chúng ta bây giờ tu luyện còn kịp không? Hoàng Đạo Kỳ nói. Làm hết sức mà thôi. Chi pháp tu luyện long kỵ sĩ, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi cùng ta đến sảnh long lực đi. Nói xong, hắn đã đứng người lên. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng theo sau đứng lên. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú nhìn lại, Bạch Tú Tú trừng mắt liếc hắn một cái dẫn đầu đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ sờ lên cái mũi mình, có chút bất đắc dĩ đuổi kịp. Hoàng Đạo Kỳ cũng là cường giả thần cấp, ngay trước mặt hắn, hai người cũng không nên truyền âm lẫn nhau. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn lúc này tâm tình đều là rất tốt. Vượt qua cửa ải này so với trong tưởng tượng càng dễ dàng hơn một chút. Thân phận cũng không có khiến cho bị hoài nghi. Hơn nữa, lập tức có thể đạt được chi pháp tu luyện long kỵ sĩ. Tuy nhiên chi pháp tu luyện long kỵ sĩ này đối với hồn sư con người mà nói, khả năng ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với nghiên cứu long kỵ sĩ mà nói, nhưng lại có tác dụng trọng yếu không giống bình thường. Tương lai liên bang đấu la tác chiến cùng tinh hệ long mã, trọng yếu nhất cũng là đối kháng cùng long kỵ sĩ. La Lan vừa mới thể hiện ra chỉ là một góc của băng sơn thực lực bản thân. Loại cường giả cấp độ này, có chừng 18 vị. Chỉ có học tập tu luyện phương pháp của bọn hắn, mới có thể gần một bước rất hiểu rõ bọn hắn, chiến thắng bọn hắn. Lần nữa đi vào sảnh long lực. Lần này chỉ có Hoàng Đạo Kỳ cùng Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú 3 người. Hoàng Đạo Kỳ nói, long kỵ sĩ tu luyện, chủ yếu chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi long lực luyện thể. Thì ra là quá trình hấp thu long lực, rèn luyện thân thể. Ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi, đấy cũng là cái phương thức này. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Phụ thân, 2 cái giai đoạn sau là cái gì đây? Hoàng Đạo Kỳ bật cười nói. Không được đốt cháy giai đoạn. 2 cái giai đoạn đằng sau là phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất mới có thể đi vào đi tu luyện đấy. Theo thứ tự là hóa rồng cùng hợp long. Đơn giản mà nói, trước tiên đem thân thể của mình rèn luyện tới trình độ nhất định. Sau đó gần một bước hoàn thành hóa rồng. Hóa rồng cũng là để cho huyết mạch bản thân trở nên càng thêm tinh khiết, triệt để dung hợp cùng huyết mạch long tộc. La Lan đại nhân sở dĩ coi trọng Lam tiểu thư như vậy. Cũng là bởi vì bản thân long thể của nàng tinh khiết, huyết mạch long tộc hoàn toàn dung hợp. Tại trong quá trình một cửa hóa rồng kia, có lẽ sẽ rất thuận lợi. Cuối cùng hợp long, cũng là long kỵ sĩ cùng tọa long dung hợp. Đây cũng là ta vừa rồi đã nói với các ngươi. Vì cái gì càng sớm có được tọa long thuộc về mình là càng tốt. Bạch Tú Tú nói, đây không phải là mỗi một vị long kỵ sĩ tại trong quá trình tu luyện, đều trước tiên phải có được tọa long sao? Vì cái gì còn có tại giai đoạn tuyển bạt cuối cùng mới tìm kiếm tọa long, đạt được tọa long tán thành? Hoàng Đạo Kỳ bật cười nói, nào có dễ dàng như con nói vậy. Thượng vị long tộc có được tư chất long kỵ sĩ, vị nào không phải tồn tại cao ngạo. Bọn hắn đối với tọa long yêu cầu đều là cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn tọa long chính mình. Tọa long chẳng những thuộc tính phù hợp cùng với long kỵ sĩ, đồng thời còn phải lẫn nhau ăn ý, càng phải có lấy nội tình cường đại. Mà thượng vị long tộc có được nội tình cường đại, càng nhiều hơn nữa đều là hy vọng có thể trở thành long kỵ sĩ. Tựa như con vừa rồi, không phải đã do dự sao? Bởi vậy, rất nhiều long kỵ sĩ đều là đến thời điểm tuyển bạn, bằng vào thực lực bản thân đã rất cường đại. Đến tranh thủ thượng vị long tộc tán thành, do đó đạt được tọa long chính mình. Long kỵ sĩ tìm kiếm tọa long của mình, so tìm kiếm bầu bạn đều nghiêm khắc hơn nhiều. Các ngươi loại tình huống tỉ muội này là rất ít gặp đấy. La Lan đại nhân đã nói, các ngươi có thể với tư cách một đôi, để cạnh tranh long kỵ sĩ. Như vậy tỷ lệ sẽ lớn hơn. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ liếc, chép miệng, lại không có nói nữa. Hoàng Đạo Kỳ tiếp tục nói, cửa ải luyện thể này tuy là trụ cột, nhưng cũng là một bước khó khăn nhất bên trong ba bước tu luyện long kỵ sĩ. Rèn luyện cũng cần hỏa diễm, mà long tộc chúng ta luyện thể sử dụng hỏa diễm là tới từ thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt huyết mạch sao? Lam Hiên Vũ nghe xong không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiêu đốt huyết mạch chẳng phải là chết sao? Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói, dưới tình huống bình thường là như thế. Nhưng là tại sảnh long lực tu luyện, không cần lo lắng vấn đề này. Huyết mạch thiêu đốt, sẽ để cho huyết mạch sôi trào. Do đó đem lực lượng cường đại nhất cùng thuần túy nhất trong huyết mạch long tộc chúng ta kích phát ra. Những lực lượng này tự nhiên mà vậy sẽ rèn luyện thân thể của chúng ta. Để cho chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Mà ở trong quá trình rèn luyện xác thực là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một khi rèn luyện quá độ, có khả năng sẽ trọng thương, thậm chí là tử vong. Rèn luyện không đủ, lại sẽ là tốc độ tăng lên chậm chạp. Bởi vậy, cửa ải này cũng khó khăn nhất. Tu luyện long lực luyện thể, đối với bất luận long tộc nào đều là chuyện cả đời. Cho dù là đã trở thành long kỵ sĩ, hiện tại phương pháp tu luyện cũng như trước là luyện thể. Thông qua không ngừng thiêu đốt huyết mạch rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể bản thân trở nên càng mạnh. Do đó cũng trở nên càng cường đại hơn. Từ ngoài vào trong, không ngừng tăng lên. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, từ ngoài vào trong sao? Phải biết, hắn từ nhỏ học tập huyền thiên công đều là từ trong ra ngoài. Trước tiên tu luyện hồn lực, lại dùng hồn lực thoải mái thân thể, tăng cường bản thân. Chi pháp tu luyện long kỵ sĩ này dĩ nhiên là từ ngoài vào trong. Bạch Tú Tú hỏi nghi hoặc của hai người. Phụ thân, từ ngoài vào trong tu luyện lời mà nói, nội tạng sẽ chịu không nổi. Hoàng Đạo Kỳ nói, cái này là vấn đề trọng yếu nhất trong luyện thể. Chỗ tốt lớn nhất của sảnh long lực chúng ta có ba cái. Cái thứ nhất là dẫn đạo long lực cung cấp cho chúng ta hấp thu. Thứ hai thì là trọng yếu nhất, cái kia chính là tại trong quá trình luyện thể, tùy thời có thể dập tắt hỏa diễm cho huyết mạch của chúng ta. Do đó có thể gián đoạn luyện thể. Nói cách khác, tại trong quá trình các ngươi tu luyện, một khi cảm giác được thân thể không chịu nổi huyết mạch hỏa diễm rèn luyện, có thể lập tức kết thúc. Do đó sẽ không xuất hiện vấn đề bị trọng thương. Cái tác dụng thứ ba, chính là dẫn đạo long lực bảo vệ nội tạng. Khi các ngươi luyện thể đạt tới trình độ nhất định, bản thân cường đại sẽ kéo nội tạng tiến hóa. Do đó từ ngoài vào trong trở nên càng mạnh hơn nữa. Lời Hoàng Đạo Kỳ nói, đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mà nói, cũng có thể cũng coi là hoàn toàn mới. Phương thức tu luyện như vậy quả thực mới nghe lần đầu. Cùng thế giới loài người tu luyện hoàn toàn trái lại. Tu luyện tại thế giới loài người, người điên cuồng cũng sẽ không muốn nhen nhóm huyết mạch chính mình để rèn luyện bản thân. Nhen nhóm huyết mạch cùng nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa không có gì khác nhau. Trong thời gian ngắn sẽ đạt được lực lượng cường đại. Chỉ khi nào huyết mạch cùng năng lượng sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn, lập tức sẽ tử vong. Mà phương pháp tu luyện long kỵ sĩ chi pháp của Thiên Long Tinh nhưng lại trái ngược. Đem loại phương pháp tự sát này tăng lên tu vi. Cũng là tu luyện chi pháp để rèn luyện bản thân. Sau khi Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ sẽ hiểu đạo lý trong đó. Thiên Long Tinh cùng Đấu La Tinh khác nhau lớn nhất ngay tại chỗ là, có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Sau khi huyết mạch thiêu đốt để luyện thể, nhất định cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh để bổ sung. Cần cấp độ năng lượng sinh mệnh tự nhiên là càng cao càng tốt. Cái này tại Đấu La Tinh khó có thể thực hiện. Nhưng ở tại đây là có thể. Còn có là theo như lời Hoàng Đạo Kỳ bổ sung long lực. Cái long lực kia đối với long tộc mà nói, cũng là huyết mạch chi lực tinh khiết. Long tộc thuộc tính gì đều có thể hấp thu phần long lực này để bổ sung huyết mạch. Một bên rèn luyện, một bên bổ sung. Sau khi tiêu hao còn có thể chữa trị cùng thủ hộ. Cho nên mới đã có cái phương pháp tu luyện kỳ lạ này. Mở rộng tầm mắt, thật là mở rộng tầm mắt. Chỉ là không biết, loại phương thức tu luyện này nếu như ứng dụng tại trên người hồn sư con người. Phải chăng có thể nghiên cứu ra loại phương pháp tu luyện cùng loại? Hoàng Đạo Kỳ tiếp tục nói. Kế tiếp ta cũng truyền thụ cho các ngươi phương pháp luyện thể cơ bản. Thời điểm các ngươi vừa mới bắt đầu nếm thử, nhất định phải tiến hành chừng mực, ngàn vạn không được tham công liều lĩnh. Thà rằng rèn luyện chậm một chút, cũng phải kịp thời kết thúc. Ngàn vạn không thể chịu lấy trọng thương. Dù sao, đốt cháy huyết mạch mang đến bị thương là rất khó có thể chữa trị đấy. Lập tức, Hoàng Đạo Kỳ đem phương pháp tu luyện long lực luyện thể có quan hệ với long kỵ sĩ. Cùng với phương thức sử dụng sảnh long lực, bắt đầu hướng hai người truyền thụ. Loại phương thức tu luyện này kỳ thật cũng không phức tạp. Tối trọng yếu nhất nhưng thật ra là sảnh long lực. Không có sảnh long lực, căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện long lực luyện thể. Hoàng Đạo Kỳ đề nghị bọn hắn, sau khi tại sảnh Long Lực tu luyện một lần luyện thể, phải đi về tĩnh dưỡng thời gian 7 ngày. Như thế tuần hoàn lặp lại. Chỉ khi hai người các nàng tại lúc tu luyện, thành viên khác của gia tộc cũng sẽ không tới quấy rầy bọn hắn. Sảnh Long Lực chỉ cấp cho các nàng sử dụng. Các ngươi hôm nay có thể bắt đầu nếm thử. Tại trước khi bắt đầu, ăn trước cái này đi. Vừa nói, trong tay Hoàng Đạo Kỳ hào quang lóe lên, đã có một cái hộp. Đó là một cái hộp nhìn về phía trên như là ngọc thạch. Trên cái hộp tản ra vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa vầng sáng giống như vật còn sống như ẩn như hiện. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Phụ thân, đây là cái gì? Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười, nói. Vừa rồi con không phải hỏi ta sao? Trong quá trình tu luyện bảo hộ không được nội tạng thì làm sao bây giờ? Cái này là thứ tốt bảo hộ nội tạng. Vừa nói, hắn đã đem hộp ngọc trong tay mở ra. Lộ ra bên trong hai quả trái cây. Sau khi đem hộp ngọc mở ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới phát hiện. Cũng không phải bản thân hộp ngọc này tản ra hào quang màu đỏ, mà là bên trong hai quả trái cây màu đỏ phát ra. Đó là hai quả trái cây màu đỏ to cỡ nắm tay hình bầu dục. Nhìn về phía trên óng ánh sáng long lanh, phía dưới vỏ màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng đang chảy xuôi. Khí tức nhàn nhạt ôn hòa từ phía trên phát ra, cực kỳ kỳ dị. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ cơ hồ là lập tức vang lên âm thanh tầm bảo thú. Thứ tốt nha, đây là long hồn quả. Tầm bảo thú có thể tìm vạn bảo, nhất là đối với thiên tài địa bảo thực vật là mẫn cảm nhất. Nhưng Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên cảm giác được tiểu bảo kích động như thế. Lập tức ở trong nội tâm hỏi thăm. Tầm bảo thú nói, chủ nhân, long hồn quả ban đầu ở thần giới chúng ta cũng là đồ tốt. Chỉ có điều số lượng sản xuất cực nhỏ. Long hồn quả trong tay người này tuy nhiên không có tiên linh chi khí. Không thể so sánh với long hồn quả thần giới chúng ta. Nhưng là chính thức là long hồn quả. Ngàn vạn đừng khách khí với hắn, ăn hết rồi nói sau. Bởi vì Hoàng Đạo Kỳ vẫn còn, hiện tại cũng không phải thời điểm hỏi thăm quá nhiều. Lam Hiên Vũ vội vàng đem long hồn quả nhận lấy, đưa cho Bạch Tú Tú một quả, chính mình cầm một quả. Hoàng Đạo Kỳ nhắc nhở, trực tiếp ăn là được. Lam Hiên Vũ không chút do dự cắn một cái. Lập tức, có một cỗ chất lỏng hương vị có chút chua xót, còn mang theo vài phần cay độc chảy vào trong cổ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được huyết dịch toàn thân chính mình phảng phất sôi trào. Mà ngay cả trong tinh thần chi hải tự hồ cũng trong chốc lát trở nên sáng ngời. Vòng xoáy huyết mạch điên cuồng xoay tròn. Không biết nếu so với lần trước tại sảnh long lực hấp thu long lực thì long hồn quả cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Bạch Tú Tú nhìn hắn ăn hết, cũng ăn hết một ngụm. Lập tức, khuôn mặt trở nên một mảnh đỏ hồng. Lam Hiên Vũ không để ý đến biến hóa trong cơ thể, đem 2/3 long hồn quả đều nuốt vào. Hoàng Đạo Kỳ nhìn hắn không hề đề phòng ăn hết long hồn quả, thỏa mãn nhẹ gật đầu nói. Đây là long hồn quả, chính là thứ tốt hiếm có. Đến từ chỗ thần bí nhất thiên long tinh chúng ta. Thì ra là ở chỗ các vị long kỵ sĩ đại nhân tu luyện. Hai quả này là mặc khủng long kỵ sĩ lần này mang đến đấy. Chuyên môn để cho ta chuyển tặng cho các ngươi, phụ trợ các ngươi mở ra tu luyện luyện thể. Có lẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Lúc trước ta cũng nếm qua một quả, tiêu hóa hấp thu phải cần một khoảng thời gian. Dùng luyện thể chi pháp tiêu hóa là có hiệu quả tốt nhất. Các ngươi lập tức bắt đầu tu luyện đi. Tại trước khi các ngươi xuất quan, không có bất kỳ người nào sẽ quấy rầy các ngươi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn lúc này còn chưa có tu luyện, bởi vì hiệu lực long hồn quả kia thật sự là quá hung mãnh. Lam Hiên Vũ cũng đã nếm qua không ít thiên tài địa bảo, vẫn còn ở bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn xâm la tinh rèn luyện qua thân thể của mình. Nhưng chưa bao giờ có một lần như trước mắt vậy, hiệu quả mãnh liệt như thế. Hoàng Đạo Kỳ thỏa mãn gật đầu, quay người đi ra sảnh long lực, đem tại đây lưu cho hai người bọn họ. Khí tức trên người Lam Hiên Vũ phóng ra ngoài, dùng huyết mạch chi lực bản thân liên thông Bạch Tú Tú, lại để cho khí tức huyết mạch của nàng đã bị chính mình ảnh hưởng. Hai người lúc này đều cảm giác được toàn thân huyết mạch đang kịch liệt sôi trào. Dược lực long hồn quả đang cấp tốc dung nhập đến mỗi một chỗ trong góc thân thể bọn hắn. Trong cơ thể âm thanh kích động bồi hồi, điên cuồng trào lên. Nhưng kỳ diệu chính là, cái huyết mạch sôi trào này nhưng lại không làm bọn hắn khó chịu, chỉ là có chút nóng rực. Nhưng thân thể lại phảng phất thăng hoa mà biến hóa lấy. Tạp chất trong cơ thể tựa hồ đang ở bên trong thiêu đốt không ngừng biến mất. Lam Hiên Vũ có chút gian nan nói với Bạch Tú Tú. Ngươi hãy dựa theo chi pháp long lực luyện thể để tu luyện. Vừa nói, hắn cầm hai tay Bạch Tú Tú. Trong cơ thể huyết mạch long thần xúc động, dẫn dắt đến khí tức huyết mạch sôi trào. Bắt đầu hướng tứ chi bách hải tản ra. Theo như lời chi pháp tu luyện long kỵ sĩ là từ ngoài vào trong. Là chân chính trên ý nghĩa từ ngoài vào trong. Theo da đến cơ bắp, theo cơ bắp đến xương cốt, theo tứ chi đến thân thể. Thân thể tản ra huyết mạch chi lực làm bọn hắn trong chốc lát trở nên một mảnh đỏ bừng. Hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong đó. Lần này huyết mạch sôi trào không phải nhen nhóm chính bọn hắn. không có đốt cháy huyết mạch bản thân, mà là hoàn toàn đến từ chính hiệu quả của long hồn quả. Có thể thấy được cái long hồn quả này dược hiệu mãnh liệt đến cỡ nào. Kỳ lạ nhất là, long hồn quả thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng không tổn thương bọn hắn. Ngược lại chỉ là thoải mái thân thể của bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết là, vô luận là long huyết thụ chấp hay là long hồn quả. Đây đều là người chỉ có được huyết mạch long tộc mới có thể phục dụng. Đổi lại những sinh vật khác phục dụng, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Long hồn quả chân quý trình độ vượt xa long huyết thụ chấp. Chỉ có thượng vị long tộc tại thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện long lực luyện thể mới có thể phục dụng. Tại hoàng gia, cũng chỉ có hai cha con Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng phục dụng qua. Coi như là đệ đệ bọn muội muội của Hoàng Nguyên Lãng, bởi vì vấn đề tư chất, đều không có tư cách phục dụng long hồn quả. Phục dụng long hồn quả tu luyện lớn nhất ở chỗ là không cần chính thức thiêu đốt huyết mạch, lại có thể cảm thụ thiêu đốt huyết mạch, sau đó có hiệu quả rèn luyện bản thân, do đó lại để cho người tu luyện lại càng dễ nhập môn, cảm thụ cảm giác rèn luyện. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này đã đắm chìm bên trong loại cảm giác này. Hiệu quả luyện thể so với trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều lắm. Bọn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang thay đổi biến hóa một cách vô tri vô giác. Mà ở trong quá trình rèn luyện này, Bạch Tú Tú cảm thụ so với Lam Hiên Vũ càng thêm khắc sâu. Lam Hiên Vũ chính là song long vương huyết mạch kết hợp huyết mạch long thần. Luận cường độ huyết mạch long tộc, không có bất kỳ người nào có thể so với hắn. Long hồn quả hiệu quả mặc dù tốt, nhưng với hắn mà nói lại cùng hắn thiêu đốt huyết mạch bản thân còn kém thật lớn. Hơn nữa thời điểm mỗi lần trước kia hắn đột phá, đều trải qua kinh nghiệm thống khổ cực lớn. Bởi vậy loại cảm giác thiêu đốt này, hắn tuy nhiên cảm nhận được thân thể của mình đang trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải cái loại biến hóa cực lớn. Nhưng Bạch Tú Tú không giống với hắn. Nàng từ ma hồn đại bạch xa tiến hóa mà đến, bên trong thâm uyên băng ma long có lực lượng nàng cùng ma hậu. Mà cho dù là ma hậu, cường độ huyết mạch cũng xa xa không thể so sánh với cùng Lam Hiên Vũ. Tại dưới tác dụng của long hồn quả rèn luyện bản thân, lại để cho nàng cảm giác được toàn bộ người đều có cảm giác đang tiến hóa. Giống như là vỏ rắn lột da để lột xác. Rất nhanh, hai người tiến vào đến trong trạng thái vật ngã lưỡng vong. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Bạch Tú Tú theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Nhưng thời điểm nàng mở hai mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện, Lam Hiên Vũ cũng không có tại bên cạnh mình. Toàn bộ long lực trong sảnh vẫn còn, chỉ còn lại có một người là nàng. Nàng cơ hồ vô thức thiếu chút nữa kêu lên tên Lam Hiên Vũ. Nhưng lại đột nhiên ý thức được đây là ở nơi nào, vội vàng im ngay. Cảnh giác nhìn bốn phía một chút, không có những người khác tại đây. Lúc này mới ngưng thần nội thị, cảm thụ thoáng một chút biến hóa thân thể của mình. Bạch Tú Tú phát hiện, huyết mạch chi lực của mình rõ ràng trở nên tràn đầy rất nhiều. Nhất là trong đan điền mới xuất hiện miếng hạch tâm kia, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Biến hóa kỳ lạ nhất ở chỗ, bản thân hồn lực cùng huyết mạch chi lực tựa hồ có chút trùng hợp rồi, không tiếp tục phân chia lẫn nhau. Thân thể cũng trở nên có chút bất đồng. Cái chi pháp long lực luyện thể này là bá đạo như thế sao? Nàng không có ở tại đây đi nếm thử liên hệ Lam Hiên Vũ, đứng người lên bỗng nhúc nhích. Toàn thân bay bổng, phảng phất không bị lực hấp dẫn tác động. Toàn bộ người đều có loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này rất đặc thù, phảng phất thân thể đã không phải là của mình. Nhìn bàn tay, mu bàn tay làn da óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn còn có vầng sáng màu đỏ. Độ ấm toàn thân rõ ràng so với tình huống bình thường cao một hơn chút. Rõ ràng nhất chính là huyết mạch chi lực trong cơ thể tăng trưởng. Tuyệt đối đúng là tăng trưởng một mảng lớn. Mà ngay cả tinh thần chi hải tựa hồ cũng tùy theo khuếch trương ra. Ma hậu từ khi hoàn toàn dung hợp cùng nàng cũng đã biến mất. Phải chờ tới nàng tương lai đột phá thần cấp, mới có thể lần nữa thức tỉnh. Cho nên hiện tại nàng cũng không có đối tượng để hỏi thăm. Nhưng chỉnh thể bản thân tu vi tăng lên là khẳng định rất tốt. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.